phế tài tiểu thư, phúc hắc tà vương nghịch thiên phi. Chương 35, bỏ tay của ngươi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết mạch thiên phú là do vốn có của thân thể, không thể thay đổi, người giống Quân Mạc Sơ dùng dược vật mạnh mẽ cải biến tu luyện không phải không có, ở thiên không đại lục cũng có không ít nhưng phần lớn đều không có kết cục tốt. Mạnh mẽ thay đổi huyết mạch dễ dàng dẫn tới phát sinh biến dị, một số người sau khi cải biến huyết mạch chỉ còn sống được vài năm, người có vận khí tốt một chút tuy rằng có thể sống lâu vài năm, nhưng là chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở nhất giai, không thể tiến thêm một bước nữa. Bởi vậy thời điểm biết Quân Mạc Sơ dùng dược vật cường hành đột phá đến nhất giai vũ lực, ánh mắt mọi người nhìn nàng tựa như đang nhìn kẻ đoàn mệnh đáng thương sống không được bao lâu, ánh mắt tràn ngập đồng tình. Bản thân là một phế vật hiện tại lại sống không được bao lâu, ngẫm lại đích thật là có chút đáng thương. Quân Mạc Sơ cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nàng không có ăn qua dược gì, càng không nghĩ muốn thay đổi huyết mạch thiên phú của chính mình. Ở trong mắt nàng, một người cường hay nhược không phải quyết định ở huyết mạch hay thiên phú của hắn, mà là quyết định bởi người đó có nguyện ý cố gắng hay không. Quân Chấn Thiên cảm thấy thực mất mặt, hắn tình nguyện Quân Mạc Sơ là một phế vật cũng không nguyện nàng đi theo bàng môn tà đạo gì đó. Tà đạo, chết tiệt tiểu nghiệt trùng này, thật muốn đem mặt mũi Quân gia đều mất hết sao? Thủy Trung chỉ có Thanh Minh Dạ đứng ở ngoài đại sảnh không có đi vào, phát hiện trên người Quân Mạc Sơ, mặc danh kỳ diệu xuất hiện vũ lực, con ngươi sâu thẳm hiện lên một đạo quang mang tối tăm không rõ. Người sở hữu tử chi huyết mạch mấy vạn năm qua đều không xuất hiện một người. Tất cả mọi người đều là từ điển cố. Sách cổ, cùng miệng tổ tiên biết còn một phế huyết mạch là từ chi huyết mạch. Nhưng đến tột cùng có phải hay không là phế huyết mạch ai có thể chứng thật đâu. Mà nàng là người duy nhất xuất hiện sau mấy vạn năm qua. Nữ hoa tử có thể để lão phu nhìn. Thường Vân lão giả đột nhiên lên tiếng, mỉm cười hướng Quân Mạc Sơ nói. Thường Vân lão giả thoạt nhìn rất già, râu màu hoa râm và lông mi tuyết trắng, trên mặt mang theo tươi cười hiền hòa, cặp mắt kia một chút cũng không vẩn đục, ngược lại lộ ra sắc bén cùng khôn khéo. Quân Mạc Sơ đối với lực lượng đột nhiên phát ra cũng rất là nghi hoặc, mặt nàng không chút thay đổi đánh giá Thương Vân lão giả một chút, thấy trên mặt hắn mang theo tươi cười chân thành, thoạt nhìn hòa ái dễ gần, hơi suy tư một chút, vẫn là đưa tay ra. Ta cần thời gian, ngươi phải nhanh lên, nàng nhắc nhở, giọng điệu không chút khách khí. Quân Chấn Thiên nghe lời nói một chút cũng không khách khí của nàng, thiếu chút nữa tức đến nội thương, nha đầu vô liêm sỉ này, có biết hay không hai vị lão nhân này là ai? Thật sự là một chút quy củ đều không có. Thường Vân lão giả nhưng cũng không có hờn giận, một cỗ năng lượng màu đạm kim sắc, màu vàng kim nhạt, theo giữa chân mày hắn phát ra chậm rãi theo ngón tay Quân Mạc Sơ tiến vào thân thể hắn. Ngay khi hắn định xem xét lực lượng ở đan điền Quân Mạc Sơ, một đạo thanh âm trầm thấp truyền vào tay hắn, lãnh bạc đạm mạc. Buông nàng ra, Thường Vân lão giả đang nhắm mắt phút chốc con ngươi mở ra, hình như có một đạo tinh quang bắn ra từ trong cặp mắt già nua kia thẳng tắp hướng ngoài đại sảnh nhìn lại. Người nói ngoài đó là người nào? Thường Vân lão tiền bối, ngài đây là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến cố đột nhiên xảy ra làm Quân Chấn Thiên có chút khó hiểu, vội vàng mở miệng hỏi. Thường Vân lão giả không có trả lời, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm chính môn đại sảnh, không hề chớp mắt. Một đạo bóng dáng chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người, ngũ quan tuấn mỹ như tiên, khuôn mặt như tuyết, hắn có đôi con ngươi sâu thẳm như biển sâu rực rỡ không chút sợ hãi, mâu quang lưu chuyển như tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ tạo ra từ tay thiên thần. Thanh Minh Dạ quay lưng lại với ánh sáng, bước chân thong thả không chút để ý từng bước một tiêu sái tới trước người Quân Mạc Sơ, dừng lại. Nói lại lần nữa, bỏ tay ngươi ra. Cách chương.